nuôi anh bằng 5.000 tệ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gọi hai món rau, tổng cộng có 8 tệ. Tôi đẩy phần sườn xào chua ngọt của mình sang, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Bạn học Tống, em định mua khoai tây xào sợi nhưng hết mất rồi. Em có thể đổi sườn xào chua ngọt với anh không? Vậy là đã đủ uyển chuyển rồi chứ. Chắc chắn anh ấy sẽ cảm động trước sự tinh tế của tôi. Trong lúc tôi còn đang vui mừng trong lòng, thì một nam sinh ngồi phịch xuống cạnh nam thần, miệng lẩm bẩm: khoai tây sợi, khoai tây lát, khoai tây om, nhìn đâu cũng là khoai tây. Nhà ăn số 3 không thể đổi món mới sao? Không ba các chị em ơi, tôi muốn độn thổ quá. Ai cứu tôi với? Nam sinh đó tôi cũng quen, là bạn cùng phòng của nam thần Vương Hàn. Vương Hàn vừa nhìn thấy phần sườn xào chua ngọt trong tay tôi, mắt sáng rỡ, cười nói: món này là đặc sản đấy, khó lấy lắm, em phải xếp hàng lâu lắm nhỉ. Tôi đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Tôi lúng túng đưa đĩa sườn ra. Nếu anh thích thì em đổi khoai tây sợi với anh. Vương Hàn định đưa tay nhận lấy, nhưng Tống Gia Trạch đã nhanh tay chặn lấy mép đĩa trước. Đôi mắt đen láy như bảo thạch nhìn tôi chằm chằm. Lúc nãy không phải nói muốn đổi với tôi sao? Trong mắt anh chắc có bỏ thuốc mê rồi. Chỉ liếc tôi một cái mà tôi mềm nhũn cả người. Đĩa sườn trong tay bị anh lấy đi, đổi lại là khoai tây sợi. Vương Hàn kêu ầm lên: không phải cậu không thích ăn thịt sao? Thỉnh thoảng ăn một chút thôi, món này rất ngon mà. Hu hu, để che giấu chuyện mình nghèo, anh ấy lại nói là không thích ăn thịt. Anh ấy thật tội nghiệp. Tôi chỉ muốn ôm vào lòng mà xoa đầu một cái. Hi, cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB Dung Răng Dung Rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba, nếu có thể, tôi nguyện ngày nào cũng mang sườn xào chua ngọt cho anh ăn. Tống Gia Trạch rất có giáo dưỡng, ăn uống nhỏ nhẹ tao nhã, chẳng giống con nhà nghèo chút nào. Đúng là hậu duệ quý tộc. Nước sốt sườn xào chua ngọt ánh lên nơi môi anh, ướt át căng mọng, trông cứ như thạch trái cây, mê hoặc đến muốn nếm thử. Thật muốn thử miếng sườn đó từ chính miệng anh ấy. Vương Hàn rất nhiều chuyện, ăn gần xong rồi còn lôi điện thoại ra. Sán Sán, tụi mình kết bạn WeChat nhé. Được thôi được thôi, sau này anh chính là gián điệp của tôi. Tôi có thể qua anh mà nắm được mọi tin tức về Tống Gia Trạch. Tôi vui vẻ mở quét mã QR thì thấy Tống Gia Trạch đặt đũa xuống, nói: tôi có WeChat của cô ấy, lát nữa chuyển cho cậu. 04, tôi ăn xong rồi. Nói xong, anh ấy liếc nhìn Vương Hàn: cậu nhanh lên, tôi rất bận. Vương Hàn vội vàng ăn vài miếng cơm, lúc bưng khay rời đi còn không quên vẫy tay với tôi cười. Sán Sán, mình liên lạc qua WeChat nhé. Tống Gia Trạch rời đi, nhẹ nhàng mang theo trái tim tôi, để lại cho tôi một đĩa khoai tây sợi siêu dở. Buổi tối, anh ấy chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi phấn khích đến mức hét lên như chuột đất. Ba cái đầu trong ký túc xá dính lại với nhau. Tôi run rẩy mở WeChat, phát hiện anh ấy gửi cho tôi một bao lì xì. Chú thích: chênh lệch giá sườn xào chua ngọt. Vương Hàn mãi vẫn chưa ép tôi, chắc anh ấy quên rồi. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời. Tiếp cận người bên cạnh anh ấy thì tôi có thể nắm rõ mọi thứ về anh ấy. Dưới sự khích lệ của Tiểu Mễ, tôi liều mạng hỏi Tống Gia Trạch: anh có thể gửi WeChat của Vương Hàn cho em không? Lâu lắm sau anh ấy mới trả lời: em thích cậu ta à? Tôi vội vàng giải thích: làm gì có chuyện đó. Em thích anh, em ép anh ấy là để hiểu rõ hơn về anh thôi. Xong rồi, lỡ miệng nói thật rồi. Tôi vội bấm thu hồi tin nhắn, nhưng đã muộn, vì anh ấy đã trả lời rồi. Tìm cậu ta vô ích, cậu ta cũng không hiểu tôi đâu. Hu hu hu, đó là lời từ chối khéo léo. anh ấy không muốn tôi làm phiền đến cuộc sống của anh ấy. Tiểu Mễ sốt ruột lắm. Vậy cậu hỏi thử xem phải tìm ai mới được. Tôi không dám, tôi sợ nếu vượt giới hạn thêm nữa, anh ấy sẽ từ chối thẳng. Lúc đó tôi không còn mặt mũi mà bám theo nữa. Tiểu Mễ nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Chặng đường vạn dặm cậu đã đi được một nửa. Giờ quay đầu cũng là 5.000 dặm, mà tiến về phía trước cũng là 5.000 dặm. Sán sán, đừng lùi bước, tiếp tục xông lên, cách chương.